FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 353, ngẫu nhiên gặp nghệ thuật thanh niên. Thế nào? Thế nào? Ngươi liền chỉ có thể như cái con ruồi đồng dạng bốn phía tán loạn sao? Hắc Jin tiểu thư vừa hướng chuẩn sen khô dùng sức ném lấy hỏa cầu. Một bên lớn tiếng phun ra nọc độc, cực điểm cay nghiệt, chanh chua ngôn ngữ, sen khô lại hoàn toàn bất vi sở động. Tại trên bầu trời bốn phía bay loạn ý đồ tìm ra Hắc Jin tiểu thư sơ hở. Nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện biện pháp quá tốt. Đối phó Hắc Jin tiểu thư dạng này pháo đài hình pháp sư. Biện pháp tốt nhất chính là một hơi vọt tới trước mặt nàng đưa nàng kéo vào cận thân vật lộn bên. Trong, chỉ bất quá của nàng oán niệm chi hỏa thực sự quá mức đáng sợ. Medea phóng thích các loại phòng ngự ma thuật. Oán niệm chi hỏa hoàn toàn như không có gì. Trực tiếp xuyên thấu đi qua. Sen khô cũng từng ôm thử một chút uy lực ý nghĩ để oán niệm chi hỏa sát qua đầu ngón tay của hắn. Không nghĩ tới oán niệm chi hỏa như là giòi trong xương. Sen khô dùng hết các loại thủ đoạn. Bao quát có thể hối đoái ra đẳng cấp cao nhất giải trừ nguyên rủa dược tề. Nguyên sơ run các loại. Như cũ không cách nào dập tắt bám vào tại đầu ngón tay oán niệm chi hỏa. Không chỉ có như thế. Sen khô bị oán niệm chi hỏa đốt cháy bộ vị. Siêu cường sức hồi phục phảng phất lập tức biến mất. Rất nhanh liền bị đốt thành cho bụi. Mà oán niệm chi hỏa chẳng những không có dập tắt ngược lại một đường dọc theo cánh tay của hắn lan. Tràn lên phía trên. Rất có đem hắn cả người đều nhóm lửa xu thế. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là trên nhục thể tổn thương. Ngay tại sen khô nhiễm phải hỏa diễm trong nháy mắt. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ đáng sợ oán niệm bay thẳng linh hồn của hắn. May mắn hắn ý chí kiên định. Mà lại cơn oán niệm này không coi là nhiều. Không hổ là có FFF đoàn trưởng danh xưng Hắc Jin tiểu thư. Chiêu này hỏa diễm thiên hạ vô song. Hắc Jin tiểu thư không hổ là Jin đảo ngược. Không chỉ có tính cách tương phản. Ngay cả Noble Phantasm đều lẫn nhau khắc chế. Nếu như nói Jin Noble Phantasm là lấy tín ngưỡng làm hòn đá tảng. Hóa thành không thể phá vỡ phòng ngự. Đen như vậy Trinh Noble Phantasm thì là lấy oán hận vì nhiên liệu. Giấy lên đốt cháy linh hồn liệt diễm. Sen khô hoàn toàn bất đắc dĩ. Chỉ có thể hạ quyết tâm đem lây dính oán niệm chi hỏa ngón tay cho đồng loạt cắt đứt. Tại hắn cường đại sức hồi phục phía dưới. Ngón tay rất nhanh khôi phục nguyên trạng. Chỉ bất quá lấy thân thử nghiệm hoàn toàn nếm đến oán niệm chi hỏa lợi hại sen khô không dám ở mạo. Muội mãng đi lên. Kỳ thật, sen khô cũng không phải là hoàn toàn cầm nàng không có cách. Vô luận là tuyệt địa phản kích vô địch hiệu quả. Vẫn là thời gian bảo thạch thời gian ngừng. Đều là đối phó đen Jin đặc lợi khí. Nhưng là chén thánh chiến tranh mới vừa bắt đầu. Sen khô còn không nghĩ tới sớm bại lộ át chủ bài. Ngay tại vừa rồi, hắn đã phát hiện mấy cái sử ma tiềm phục tại phụ cận. Hiển nhiên động tĩnh của nơi này đã hấp dẫn không ít người chú ý. Lúc này lại đem lá bài tẩy của mình bạo lộ ra. Có chút không khôn ngoan. Cho nên, Sen khô quyết định thật nhanh lựa chọn chiến lược chuyển tiến vào. Medea, chúng ta rút lui. Tại tâm linh niệm thoại bên trong lưu lại câu nói này về sau. Sen khô bay đến một tòa nhà lầu đằng sau. Mượn nhờ thị giác góc chết cực nhanh cách xa chiến trường. Mà Medea cũng dùng phương thức giống nhau thoát ly chiến đấu. Đợi đến Hắc Jin phát hiện không đúng lúc. Sen khô cùng Medea đã chạy đến không còn hình bóng. Hỗn đàn. Sen khô ngươi nhớ kỹ cho ta. Lần sau lại để cho ta gặp được ngươi. Nhất định phải đem ngươi đốt thành cho bụi. Hắc Jin tiểu thư lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Lại nói Sen khô cùng Medea. Một đường bay đến đáp xuống một mảnh khu dân cư bên trong. Đúng lúc này. Sen khô bén nhạy cảm giác được một trận nồng đậm mùi máu tanh. Master, Medea kinh ngạc nhìn sang, Sen khô nhướng mày, tại tâm linh niệm thoại bên trong nói, không có ma lực phản ứng, hoặc là người bình thường, hoặc là assassin, ta đi xem một chút, người bản thân cẩn thận, tốt, Master, xin chú ý an toàn. Sen khô gật gật đầu, hướng về mùi máu tanh phát ra phương hướng đi đến. Kia là một tòa tạo hình phổ thông hai tầng lầu biệt thự. Cùng bốn phía phòng ốc không có quá lớn khác nhau. Cổng đóng chặt cửa sắt. Trong cửa sổ không có ánh đèn. Tựa hồ trong nhà không ai. Nhưng là Sen khô lại phát hiện nhà để xe ngoài có lấy một đạo mới tinh vết bánh xe vết tích. Nhà để xe cánh cửa xếp cũng kéo xuống. Hiển nhiên đã có người về đến nhà. Đông. Lúc này, Sen khô nghe được một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng va đập. Giống như là người nào từ trên thang lầu ngã xuống. Bởi vì nhận trùng điệp cách trở. Cái này thanh âm 10 phần yếu ớt. Lại bị Sen khô nhạy cảm bắt được. Quả nhiên có người. Như vậy là anh Linh vẫn là. Sen khô nhìn chung quanh một chút. Xác nhận bốn bề vắng lặng. Mà lại lúc này là năm 1994. Trên đường cũng không có lắp đặt camera. Hắn lập tức động tác nhanh nhẹn vượt qua tường vây. Giống như một con mèo mà hướng trong phòng kín đáo đi tới. Động tác nhu hòa. Lặng yên không một tiếng động. Từ cửa sổ nhảy vào trong phòng. Nồng đậm mùi máu tanh tốc thẳng vào mặt. Một người mặc tử y có một đầu màu da cam tóc ngắn thanh niên nghi hoặc nhìn qua đi qua. A Liệt tương đương có khách. Nếu như đơn thuần chỉ nhìn diện mạo. Tên này thanh niên mọc ra một trương xuất khí tràn ngập ánh nắng khuôn mặt. Thậm chí trên mặt của hắn đều mang sáng sủa mỉm cười. Điều kiện tiên quyết là. Không chú ý hắn trên mặt. Vết máu trên người. Cùng trên bàn tay nắm lấy một cây đẫm máu ruột. Uriuri Iwunosuke. Sen khô trầm giọng giao ra thanh niên danh tự. Uriuri Iwunosuke trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. A, người biết ta. Được rồi, không quan trọng, đã tới liền cùng một chỗ tham gia tiệc tùng đi. Hắn triển khai hai tay, làm ra hoan nghênh tư thế. Không thể không nói, Uriuri Iwunosuke nhan giá trị online. Bản thân có dương quang thanh niên khí chất, rất có mê hoặc tính. Nếu như đi phát triển tà giáo, thỏa thỏa lại là giáo chủ cấp nhân vật. Đáng tiếc Sen khô đã hoàn toàn thấy rõ hắn bản chất. Chính là cái có nghiêm trọng bệnh tâm lý thanh niên. Sen khô thân thể hơi gấp. Tiếp lấy chỉ nghe thấy răng rắc. Một tiếng vang giòn. Chất gỗ sàn nhà trực tiếp bị dẫm ra một đạo hình tròn cái hố. Cả người hắn như là như tiêu thương trực tiếp đột tiến đến Uriuri Iwunosuke trước mặt. Uriuri Iwunosuke mặc dù am hiểu liên hoàn mưu sát. Nhưng đây càng còn nhiều thể hiện tại đối phương mưu trí cùng phạm tội khứu giác bên trên. Hắn trên bản chất chỉ là một cái thân thể tố chất phổ thông thanh niên. Mà Sen khô tại kinh lịch rất nhiều thế giới về sau. Sớm đã là không phải người tồn tại. Uriuri Iwunosuke hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Cũng đã bị Sen khô cận thân. Sen khô không chút do dự một quyền đánh về phía Uriuri Iwunosuke bụng. Bình, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm. Uriuri Iwunosuke phía sau lập tức xuất hiện một cái nắm đấm ấn ký. Quẹ, hắn trực tiếp quỳ dạp xuống Sen khô trước mặt nôn mửa liên tục. Máu tươi, nội tạng mảnh vỡ cùng đồ ăn cặn bã rải đầy đất. Hừ, Sen khô hừ lạnh một tiếng. Bắt đầu dò xét trong phòng tràng cảnh. Nhìn trước mắt giống như địa ngục tràng cảnh. Sen khô không khỏi sắc mặt trầm xuống. Nơi này là một gian phòng khách. Trên bàn ăn còn trưng bày nóng hôi hổi món ăn. Sen khô thậm chí có thể tưởng tượng ra được một nhà ba người ngồi tại trên bàn ăn một bên đàm luận. Việc nhà, một bên hưởng thụ bữa tối. Vui vẻ hòa thuận tràng cảnh. Đáng tiếc đều bị trước mắt cái này hất lên ra người xúc sinh làm hỏng. Trên vách tường, trên sàn nhà, đồ dùng trong nhà bên trên hiện đầy vết máu. Tựa hồ là vì nổi bật bản thân nghệ thuật thủ pháp. Một nam một nữ thi thể bị lấy kỳ quái thủ pháp khâu lại ở cùng nhau. Cơ hồ nhìn không ra diện mạo như cũ. Nhìn xem quỳ xuống đất không dậy nổi Uriuri Iwunosuke. Sen khô lộ ra băng lãnh tàn khốc ý cười. Dạ còn rất dài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.